Công lực Nam Phụ, chương 519, Công lực Nam Thần Mù đường 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn liền mang mũ lưỡi chai, khẩu trang cùng kính râm trộm chạy ra. Hắn vốn dĩ nghĩ chính mình mang theo di động, chờ hắn đi đủ rồi, hắn liền gọi điện thoại làm người đại diện tới đón hà, kết quả không nghĩ tới, hắn là đi đủ rồi. Sờ túi thời điểm mới phát hiện, hắn căn bản là không mang di động. Bởi vì ngày thường hắn cũng không sẽ một mình một người đi nơi nào, cho nên Tô Vực cũng sẽ không mang ví tiền. Cái này được di động không có tiền không có, Tô Vực một cái trời sinh siêu cấp mù đường, thực thành công lạc đường. Game show, nhưng còn không phải là hôm nay sao? Lăng Vô để từ ghế đứng lên, nàng xoay người nhìn Nam Tỷ. Tô Vực lúc này còn đang quay tiết mục sao? Nam Tỷ nhìn di động thượng thời gian, gật gật đầu. Hẳn là vậy, nghe nói phải thu 2 tiếng, lúc này là 1 tiếng rưỡi. Làm sao vậy, quay chỗ nào, đài truyền hình Tinh Quang, ai, ngươi đi đâu vậy? Nam Tỷ nhìn Lăng Vô Đề cầm lấy diễn viên tư liệu cùng túi sách chuẩn bị rời đi, vội vàng túm Lăng Vô Đề. Ta không phải chụp xong rồi sao, còn muốn làm cái gì sao? Nàng chớp chớp mắt chưa nói nàng muốn đi đâu, cứ việc trong lòng có chút gấp, mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. À, không cần ngươi làm cái gì, vậy ngươi trở về đi. Nhớ rõ thu thập một chút hành lý, khởi động máy nghi thức là ở Y Thị Trung Thiên Điện Ảnh Thành tổ chức, cho nên muộn nhất là hôm sau liền sẽ xuất phát đi Y Thị, cụ thể thời gian ngươi chờ ta thông báo. Lăng Vô Đề gật gật đầu, được, ta biết rồi. Nói xong, Lăng Vô Đề mới rời đi. Trở lại trên xe, Lăng Vô Đề cũng không dám lại kéo dài đi xuống, mở xe lúc sau, liền lái xe đi Tinh Quang đài truyền hình. Trong cốt truyện nhắc tới Tô Vực là từ cửa sau chuồn ra tới, Lăng Vô Đề trực tiếp đem xe lái đi cửa sau. Nhìn thời gian, khoảng cách Nam Tỷ nói thua thời gian kết thúc còn chưa tới 10 phút, cũng không biết là khi nào kết thúc. Lăng Vô Đề quyết định ngồi trên xe đợi, nếu Tô Vực có ra tới, nàng khẳng định có thể nhìn thấy hắn. Đem cầm để ở trên tay lái, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phương hướng cửa ra. Vừa mới nàng là từ cửa chính bên kia vòng qua tới, lúc này Tinh Quang đài truyền hình cửa chính thủ không ít fan, có fan Tô Vực cũng có fan của minh tinh khác. Tấm tắc, nếu không phải nàng công lực giả là minh tinh nói, nàng mới sẽ không đi theo đuổi ngôi sao đâu. Horenji, su, em không có truy tinh, em là đang truy Oppa Hoshi, Oppa bao giờ mới cưới tôi dậy nè. Nhàm chán phát ngốc, trong đầu trong chốc lát nghĩ cái này, trong chốc lát nghĩ cái kia. Trong lòng không tự chủ được nghĩ chờ nàng hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, trở thành chân chính nhân loại lúc sau, phải như thế nào cùng Tịch Tử Thu ở chung. Ngô, quan hệ giữa bọn họ, xem như cái gì quan hệ đây? Bị công lực cùng công lực giả sao? Hay là, người yêu đây? Ô, chính là Tịch Tử Thu không có thật sự đối nàng nói ra thích nàng nha. À, còn có Tịch Tử Thu có thể hay không đã có người yêu, chớp mắt hẳn là không có đi. Nếu có, vậy thì Tịch Tử Thu liền sẽ không tới tham gia cái này hạng mục thí nghiệm. Đúng, nhất định là như vậy, ngượng ngùng hơn nữa, nàng có thể cảm giác được Tịch Tử Thu trong lòng, là con nàng. Suy nghĩ đang bay loạn thì một người mặc áo vàng nhạt cùng mũ lưỡi chai màu đen, kính râm cho đen, đeo khẩu trang từ cửa sau Tinh Quang đài truyền hình đi ra. Hắn bước chân cực nhanh, chỉ là vài phút liền đã không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn Lăng Vô Đề tay mắt lanh lẹ, khi nhìn đến Tô Vực thời điểm vội cởi bỏ đai an toàn cầm túi sách xuống xe. Chạy chậm theo Tô Vực rời đi phương hướng qua đi, Tô Vực rời đi Tinh Quang đài truyền hình phụ cận lúc sau liền giảm bớt bước chân, cho nên Lăng Vô Đề rất dễ dàng liền đuổi tới hắn. Đi đến Tô Vực phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tô Vực bước chân ngừng lại. Hắn xoay người, Lăng Vô Đề chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Người như thế nào một người chạy ra, chơi trốn tìm sao? Tô Vực cúi đầu, đem kính râm kéo đến chóp mũi chỗ lộ ra đôi mắt kinh ngạc nhìn Lăng Vô Đề. Người như thế nào nhận ra ta? Chấm, hắn ngụy trang không tốt. Lăng Vô Đề trầm mặc một chút, trong lòng hơi hơi phun tào, không chỉ có một mình nàng nhận ra, người nhận ra hắn cũng đã đến rồi. Vừa rồi Lăng Vô Đề liền nhìn đến có paparazzi đi theo Tô Vực, chỉ là Tô Vực chính mình không biết mà thôi. Paparazzi kia canh giữ ở cửa sau vốn là nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng tới mặt khác minh tinh, kết quả như vậy vận may đụng phải, chưa bao giờ sẽ đơn độc xuất hiện Tô Vực thế nhưng một người từ cửa sau chạy ra tới. Paparazzi kia thật là quá may mắn rồi. Tô Vực chính mình một người rời đi Tinh Quang đài truyền hình, ngày mai nhất định là tin tức giải trí đầu đề nha. Tà ánh mắt tốt nha. Lăng Vô Đề nheo nheo mắt cười nói. Tô Vực à một tiếng, đem kính râm đeo trở về. Hắn mọi nơi nhìn, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ta là trộm chạy ra, muốn đi ra ngoài một chút. Bởi vì có chứng mù đường nghiêm trọng, cho nên mặc kệ khi nào Tô Vực bên người đều luôn có người. Hôm nay hắn tâm huyết dâng trào muốn một người đi dạo một chút, đi một lát liền tốt rồi. Lăng Vu đề à một tiếng, cũng hạ giọng nói. Ta đây cùng ngươi cùng nhau được không? Vừa lúc không có việc gì làm, Tô Vực do dự một chút, hắn là muốn chính mình một người đi dạo một chút. Bất quá khi tầm mắt rơi xuống Lăng Vu đề sáng lấp lánh đôi mắt, hắn vẫn là gật gật đầu. Được rồi, nhưng mà ngươi phải đi theo ta dẫn đường. Hắn lớn như vậy, nhưng cho tới bây giờ đều là đi theo người khác, lần này cũng muốn thử xem để cho người khác đi theo hắn. Lăng Vu đề biết Tô Vực là mù đường, cố nén cười gật đầu. Được thôi, ngươi dẫn đường, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Khẩu Trang Hạ khóe miệng giơ lên, Tô Vực gật gật đầu, ý bảo Lăng Vu đề đuổi kịp hắn lúc sau, xoay người đi rồi. Lăng Vu đề bước chân nhẹ nhàng đi ở Tô Vực phía sau, cười tủm tỉm. Paparazzi tránh ở chỗ tối không ngừng ấn màn chập, híp mắt hướng camera lên Lăng Vu đề, thân là một người đủ tư cách, paparazzi đương nhiên không phải sẽ chụp ảnh, sẽ theo dõi là đủ rồi. Hắn cũng muốn hiểu biết giới giải trí hết thảy lớn nhỏ sự tình. Cho nên đối với Lăng Vu đề cái này là người rất là lạ mặt, paparazzi suy nghĩ trong chốc lát cũng liền đem nàng nhận ra tới. Này nhưng còn không phải là người mới Tô Vực tự lựa chọn. Lăng Vu đề sao? Ồ, có ẩn tình. Paparazzi cười đến vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu nghĩ muốn viết như thế nào về tin tức hôm nay. Lăng Vu đề cũng mặc kệ tin tức sẽ nói như thế nào về nàng cùng Tô Vực, có thể cùng Tô Vực đơn độc ở chung, nàng thật cao hứng. Chúng ta muốn đi đâu nha? Lăng Vu đề hơi hơi dương mắt nhìn Tô Vực. Tô Vực ngây ra một lúc, hắn nào biết rằng muốn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở tại chỗ khắp nơi nhìn, bọn họ lúc này là ở một cái trên quảng trường có rất nhiều người, bên cạnh mặt tiền cửa hàng rất nhiều chỗ đều có ảnh chụp của hắn, thậm chí bên cạnh building LED trên màn ảnh đang ở truyền phát tin hắn quảng cáo. Bất quá thực may mắn hắn đứng ở nơi này, lại không có bị người nhận ra tới. Ngô, đây là chỗ nào? Tô Vực trong mắt mang theo mờ mịt, hắn là thật sự không biết. Cách chương,